Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, phiền muộn Lâm Long. Đạo phi thường huyền diệu, mỗi người đạo đều không giống nhau, có câu nói rất hay, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng trên thực tế đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, mục đích cũng là vì trở nên mạnh mẽ. Đây là mỗi người mục đích không giống với mà thôi. Lâm Long trở nên mạnh mẽ mục đích đúng là vì Trương Băng. Có ít người vì trở nên mạnh mẽ thì là báo thù. Cái này là tín niệm, cũng có thể nói là mục tiêu. Một người không có mục tiêu, đem trở nên đần độn, tựa như hành thi, mất đi sắc thái, nửa bước khó đi, thử hỏi thiên hạ cường giả, ai không có mục tiêu? Tựu là tiểu hài tử đều có, bất đồng duy nhất chính là, mọi người mục tiêu có lớn có nhỏ mà thôi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn ly khai nữ sinh ký túc xá. Sau đó đi vào một cái yên tĩnh công viên, dùng thần thức chú ý đến Long Kinh nhất cử nhất động. Thần thức cường đại, Lâm Long nhất tâm đa dụng, nhìn xem đen kịt, yên tĩnh công viên, nghe bốn phía tiểu động vật tiếng kêu. Cảm khái rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Long đã có chút ít hoài niệm Hiên Viên Linh rồi. Cô nàng này, trong khoảng thời gian này bề ngoài giống như cũng không có xuất hiện đã qua. Dùng thần thức nhìn xuống, nàng rõ ràng bị cha hắn bế quan rồi. Nghe được Hiên Viên Linh toái niệm, Lâm Long lập tức minh bạch. Cảm tình cái này choáng nha đem một cái quan nhị đại tiểu đệ cho một cước đá hư mất. Nguyên nhân tựu là hai nhà quan hệ thông gia. Hiên Viên Linh không đồng ý. Lâm Long một hồi xấu hổ. Thay tên kia cảm thấy tiếc hận. Đúng lúc này, Lâm Long hai mắt trợn mắt. Mãnh liệt đứng dậy, sau đó không hề do dự. Bay thẳng đến Long Kinh phía đông bắc một tòa núi lớn bay đi. Ở nơi nào, thần trí của hắn chứng kiến quỷ khấu xuất hiện một chút. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng lại bị bắt đến. Phải biết rằng, tại Lâm Long thần thức xuống, toàn bộ hết gì đó mọi cử động chạy không khỏi hắn nhìn chăm chú. Dù là một con kiến, Lâm Long tốc độ rất nhanh, mấy cái thời gian hô hấp tựu đi tới núi lớn lên. Cảm nhận được trên núi nồng đậm quỷ khí, Lâm Long nở nụ cười. Tại đây rất có thể là thằng này hang ổ. Tiểu tử, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng lúc này, không trung truyền đến một hồi âm trầm khủng bố thanh âm. Thanh âm vừa ra, không gian chung quanh đều giảm xuống vài độ. Ngươi ở nơi này, ta dĩ nhiên là đã đến. Ta khuyên ngươi còn là mình xuất hiện đi. Chờ ta đem ngươi bắt được đến. Đến lúc đó cho ngươi muốn chết cũng khó khăn. Theo Lâm Long nói chuyện, cường đại hạo nhiên chính khí dâng lên. Chung quanh độ ấm lại lập tức tăng trở lại. Hơn nữa còn có hướng bình thường nhiệt độ bay lên xu thế. Ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng thiên địa to lớn, ta dám nói không có bất kỳ pháp sư có thể bắt được ta. Dám giết vợ của ta, ngươi liền chuẩn bị tốt sở hữu tất cả thân nhân chết đi chuẩn bị đi. Lâm Long có chút đau đầu. Khoan hãy nói, thằng này nếu là thật đối với thân nhân mình động tay. Chính mình thật đúng là không có biện pháp. Tuy nhiên mặt đối với mình là con sâu cái kiến. Nhưng đối với ba mẹ mình mà nói, cái kia chính là không thể chống cự tồn tại. Lâm Long rất muốn giết thằng này. Nhưng thằng này so cá trạch còn trượt. Lĩnh ngộ không gian kỹ năng quỷ khấu. Quả thực tựu là ám sát lợi khí. Đừng nhìn nó đối mặt Lâm Long, liên thủ cũng không dám ra ngoài, nếu một giống như thiên sư, sớm đã bị nó giết. Đây là ngươi hang ổ à, đã ngươi muốn giết ta người nhà, ta đây trước hủy ngươi ổ. Tùy hiện, dù sao ta ổ còn nhiều mà, ta không giống khác quỷ, dừng lại ở một chỗ tựu thành thật thật dừng lại ở một chỗ. Quỷ khấu không sao cả thanh âm, truyền đến. Lại để cho Lâm Long thập phần nhức cả trứng đê sao y. Đi, ngươi nhiều bước, lão tử với ngươi hao tổn lên. Lâm Long hồn hền, xuất đạo đến nay, lần thứ nhất gặp được khó chơi như vậy đối thủ. Tự là đối mặt Thí Thiên Bồ Tát, thời điểm Lâm Long đều không có loại cảm giác này. Lâm Long rất muốn gọi thiên đạo tiêu diệt thằng này, nhưng trong nội tâm không phục lắm. Một cái tiểu tiểu nhân quỷ khấu đều diệt không hết, chính mình tu luyện có gì dùng? Có thể nói, quỷ khấu đã trở thành Lâm Long tâm ma, phải tự mình ra tay tiêu diệt. Khặc khặc, xxxxxx, tùy ngươi. Tiểu tử, ta đi trước, chính ngươi chậm rãi chơi a. Nói xong, Lâm Long cảm giác thằng này đi thật, chung quanh quỷ khí càng lúc càng mờ nhạt. Thảo mía, ngươi ổn nhiều lão tử cũng cho ngươi hủy, ta nhìn ngươi có bao nhiêu ổ. Lâm Long khí ba thi thần bảo khiêu, trực tiếp thúc dục pháp lực ngắt cái pháp quyết, cường đại pháp lực tựa như gợn sóng, hướng bốn phía tán loạn, cả tòa sơn vốn bị âm khí làm cho cháo. Tại Lâm Long pháp lực xuống, âm khí lập tức biến mất, khôi phục đến bình thường núi bộ dạng. Trường kỳ bị âm khí làm cho cháo núi, từ xa nhìn lại sẽ cho người một trương âm trầm cảm giác. Đi vào tự là người bình thường đều có thể cảm nhận được một cổ hơi lạnh đập vào mặt. Rất nhiều người hội cho rằng đây là cây cối nhiều, không khí tươi mát, trên thực tế đây là âm khí trọng biểu hiện. Nếu gặp được loại tình huống này, vậy thì nói rõ nơi này là cái quỷ ổ. Không phải quỷ ổ, đều là lệ quỷ thường xuyên đãi địa phương. Người bình thường gặp được tựu cần muốn mau rời khỏi. Ví dụ như rất nhiều sơn giã đường cái, có nhiều chỗ tựu gặp được một cổ không khí lạnh lẽo đập vào mặt, cái kia chính là âm khí. Hơn nữa những địa phương này đều đứng thẳng bài tử viết, đường này từng phát sinh nhiều khởi tai nạn xe cộ, giảm tốc độ đi chậm, bởi vì là quỷ ổ, có quỷ hại người, tự nhiên dễ dàng ra tai nạn xe cộ. Nhưng ra tai nạn xe cộ mọi người là dương khí cực thấp người. So sánh với dương khí trọng, lệ quỷ càng ưa thích đối phó dương khí thấp. Như vậy đối với chúng tiêu hao không lớn, hơn nữa không có gặp nguy hiểm. Nếu đối phó dương khí trọng, bọn lệ quỷ cũng sẽ có nguy hiểm, dễ dàng bị dương khí tổn thương, tiêu diệt hết cả tòa núi quỷ khí. Lâm Long không có ly khai, hay là dùng thần thức xem xét toàn bộ Long Kinh. Vừa rồi hắn hòa giải quỷ khấu hao tổn lên, cũng không phải nói đến chơi đùa mà thôi, mà thật sự cùng nó hao tổn lên. Nằm rãnh, trên thế giới còn có người như vậy. Đúng lúc này, Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, trong thần sắc mang theo khiếp sợ. Tại một tòa bị vừa mới nổ rớt cầu lớn lên, chung quanh tràn đầy phế tích, còn có báo hỏng cỗ xe. Một gã mặc đồ thể thao thanh niên gắt gao ôm lấy một gã đại hán đùi. Thanh niên đại hán người bên cạnh quyền đấm cước đá, đánh chính là trong miệng tràn đầy máu tươi, mình đầy thương tích, tựu là không buông ra ôm lấy đại hán hai chân tay. Tào Mịa, quốc gia cho ngươi bao nhiêu tiền? Đáng giá ngươi như vậy bán mạng sao? Huynh đệ, thả ta ra, càng lấy ta lăn lộn, ta cho ngươi một tháng 10 vạn. Như vậy, đại hán sâu hút miệng trong tay xì gà, cúi đầu nhìn xem người trẻ tuổi, trong mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường, trong giọng nói cũng đầy là đại lão khí tức. Xem xét loại người này cũng biết là thế lực lớn thủ lĩnh. Ta thả ngươi mẹ, ngươi người này cặn bã, bại hoại, tựu là đánh chết ta, ta cũng sẽ không phóng khai. Đợi chút nữa ta đồng sự đã tới rồi, hội đem các ngươi toàn bộ bắt lại. Đến lúc đó ta nhìn ngươi còn có thể được ý bao lâu. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Đi, ngươi không buông ra đúng không? Nói xong, đại hán cầm trong tay xì gà, trực tiếp đem đỏ tươi, mạo hiểm nhàn nhạt khói xanh tàn thuốc nhắm ngay thanh niên mặt. Xuy, lập tức một cổ suy suy tiếng vang lên, mùi thịt vị truyền ra, ô, đau đớn kịch liệt, lại để cho thanh niên hai mắt trừng trừng, nhưng hắn không có kêu ra tiếng, cắn răng kiên trì ở, hay là đầu con người rắn giỏi? Ta cho thiến hắn. Đại hán nhàn nhạt nhìn xem thanh niên. Hắn nhất hưởng thụ đúng là đem người khác thiến, sau đó xem người khác thống khổ không chịu nổi biểu lộ. Thanh niên nghe xong, trong thần sắc lộ ra một vòng sợ hãi, nhưng hắn còn không có buông tay, gắt gao ôm lấy đại hán hai chân, không cho hắn ly khai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.